Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, con gái của ngươi còn tại. Số lượng chữ số đuôi 6434 minh chủ tăng thêm. Tả đại sư, tọa hạ chính là một cái lão niên phụ nữ, khuôn mặt sầu khổ, y phục trên người mặc dù sạch sẽ, cũng rất rõ ràng đã rất cũ nát. Một cái mặt mũi nhăn nheo lão đầu đứng tại bên cạnh nàng, xem ra hẳn là vợ chồng hai người. Ta đây cũng là không có biện pháp mới đến tìm đại sư ngài. Chấm ngoặc kép, lão thái thái dãi dầu xương gió trên khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ta cùng lão đầu tử nguyên bản cũng là người trong tu hành, nhưng là bị người ám toán gãy mất tu luyện chi căn về sau, nhân sinh liền triệt để thay đổi. Lúc đầu dạng này cũng không sao. Nhân sinh vốn là như vậy. Chúng ta đi bên trên con đường này, đối với loại tình huống này sớm có đề phòng, tu đồ không hối hận. Nhưng là, đối phương lại đem chúng ta hài tử cũng cướp đi. Ta nữ nhi duy nhất, năm đó, mới 3 tuổi, lão thái thái khô cạn trong mắt, ngấn lệ chậm rãi ẩn hiện. Hơn 30 năm đi qua, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận cái gì một chút manh mối. Xin mời đại sư xem một chút, nữ nhi của ta còn có thể tìm được a? Bên người lão đầu trầm mặc, từ trong ngực móc ra một cái cũ nát túi tiền, đem trong ví tiền tất cả tiền đều đem ra, nhưng tổng cộng cũng liền mấy trăm khối, có lẻ có cả, nhưng hiển nhiên đã là dốc túi xuất ra, nghiêng nó tất cả. Tả tiểu đa trầm mặc một lát, từ cái kia một đống tiền bên trong lấy đi một khối tiền, lại đem tiền còn lại tất cả đều đẩy trở về, nói khẽ, hữu duyên gặp gỡ, nhân duyên chỗ gửi, thành tâm chỗ hướng, một kim đã đủ, còn sót lại xin mời thu hồi đi. Hắn ngưng mắt nhìn một chút lão phụ nhân tướng mạo, trầm giọng nói, vị này thầm thầm, ta có thể rất khẳng định nói cho ngài. Ngài nữ nhi còn tại nhân thế, mà lại ngay tại gần nhất, các ngươi liền có thể trùng phùng gặp gỡ, một nhà đoàn tụ. Lão phụ nhân bỗng nhiên mở to hai mắt, thật chứ, thật. Tả tiểu đa nói khẽ, lúc ấy, các ngài là ở nơi nào rất hài tử. Lời nói này đến nói dài, năm đó chúng ta đến Nhật Nguyệt Quan tiếp giáp Hổ Khiếu rừng thí luyện, lại tại bên trong lạc đường, ở trong đó sinh sống thời gian 10 năm. Mà ta cùng hắn cũng là lúc kia cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, lão phụ nhân nhẹ nhàng thở dài. Niếp niếp từ xuất sinh ngay tại Hổ Khiếu rừng sinh hoạt, chưa bao giờ từng thấy phía ngoài đại thiên thế giới. Chúng ta trải qua cố gắng, thật vất vả tìm được đường ra. Đi ra Hổ Khiếu rừng, lại ngoài ý muốn tao ngộ địch nhân. Ta hai người trọng thương ngã gục, nữ nhi cũng bị cướp đi. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Tả tiểu đa bấm ngón tay tính một cái, nói, các ngài tìm một chỗ tạm thời gian xếp lại, trong khoảng thời gian này đừng lại ra ngoài bôn ba, nếu là ta tính toán không sai, con gái của ngươi, đang tìm thân trên đường. Đa tạ đại sư chỉ điểm, vợ chồng hai người vui đến phát khóc, đời này kiếp này, còn có thể gặp niếp niếp một mặt, cho dù là lập tức phải chết, cũng thấy đủ. Chấm ngoặc kép. Vợ chồng hai người lẫn nhau đỡ lấy đi, mà ở đây đám người khác tâm tình đều lộ ra nặng nề dị thường, đều là vì đôi vợ chồng này thảm đạm gặp phải. Tả tiểu đa nhìn xem vợ chồng hai người bóng lưng, trong ánh mắt nặng nề chi sắc càng hơn. Sau đó, tả tiểu đa lại nhìn mười mấy người, trước mặt vây quanh người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều. Tả đại sư nghiêu bức a, đúng vậy a. Nghe nói cho Long ra nhìn, thiết khẩu trực đoạn nói là lập tức liền phải ngã nấm mốc. Người đoán làm gì, cái này còn cần đoán. Toàn thành đều truyền khắp, Long ra liền lập tức liền xui xẻo thôi. Sai, Long ra không chỉ có là xui xẻo, hơn nữa còn đổ hai lần nấm mốc. Một ngày trước ban đêm, Long ra trang viên liền bị hủy một sạch sẽ, thành phế tích, cái này đã đủ xui xẻo a. Nhưng đến ngày thứ hai ban đêm, ngay cả phế tích cũng bị mất, trực tiếp biến thành hồ. Chấm ngoặc kép, còn không nhờ có người ta tả đại sư. Nếu không phải Tả đại sư thiết khẩu trực đoạn, Long gia cả nhà trên dưới người các loại chỉ sợ đã tập thể biến cá tôm cái kia. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, cũng là bởi vì thần kỳ như vậy, cho nên ta nhất định phải tới xem một chút nha. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cảm thấy quá không thuận, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa đối với xem tướng thế nhưng là làm không biết mệt. Càng nhiều càng tốt, dĩ vãng càng là chỉ ghét bỏ không có người tìm đến mình. Hiện tại có người đến, tự nhiên là chào hỏi đến quên cả trời đất. Điểm khí vận phương diện doanh thu tạm thời còn không gặp được. Nhưng ngắn ngủi một giờ ở giữa, thu nhập thình lình đã đạt đến kinh khủng 400.000 số lượng. Những người này thật sự là quá thuần phát thiện lương. Ta thật sự là rất thích bọn hắn a. Tả tiểu đa mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Dù sao cái này thu nhập số lượng đối với Tả tiểu đa tới nói, cũng đã là rất khủng bố, rất khủng bố. Đang bề bộn đến khí thế ngất trời, cao hứng bừng bừng thời điểm, Hồ Nhược Vân tới, Tả tiểu đa, Hồ Nhược Vân nhìn xem như là chợ bán thức ăn đồng dạng cửa trường học. Giận không chỗ phát tiết, người có muốn đi học hay không rồi? Tại cái này bày quầy bán hàng đâu? Dạng này doanh thu nhiều chậm a, còn không nhanh đi thuê cái phòng ở làm ăn xem tướng đi thôi. Phóng nhãn toàn bộ trường học, không, phải nói là toàn bộ Phượng Hoàng Thành, thậm chí toàn bộ Tinh Hồn Đại Lục, Tả tiểu đa sợ nhất người bên trong, Hồ Nhược Vân có thể đưa thân tam giáp, gần với lão mụ cùng lão tỷ. Trên một điểm này, Tần Phương Dương cùng Hà Viên Nguyệt đều muốn về sau sắp xếp. Lúc này Hồ Nhược Vân vừa đứng đi ra, Tả tiểu đa theo bản năng nghiêm, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Hồ lão sư hắc hắc hắc, lên lớp, ta lập tức liền đi lên lớp, lập tức liền, Tản Tản a, có cần, có thể buổi trưa đến, giữa trưa ta có một giờ thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều cũng có một giờ nghỉ ngơi thời gian, Ngạch Ân, mọi người không nên gấp, sự tình kiểu gì cũng sẽ giải quyết, tại mọi người tiếc nuối dưới ánh mắt, Tả tiểu đa trơn chu thu thập một chút, nắm lên thẻ ngân hàng tiên truyền tờ giấy. Như một làn khói tiến vào trường học, trong lớp này sẽ đã trống không không người, nên lịch luyện đi lịch luyện, có điểm cống hiến hàng tồn nơi tay thì đi lợi dụng điểm cống hiến hối đoái tài nguyên tu luyện. Tần Phương Dương này sẽ ngay tại Tinh Thuẫn Cục nằm, lấy thương thế của hắn, trong thời gian ngắn, khẳng định là không về được, Tả tiểu đa tự nhiên cũng chỉ có đi phòng trọng lực báo cáo phần. Tả tiểu đa, có người sau lưng gọi. Tả tiểu đa vừa quay đầu lại, chính là duyên dáng yêu kiều Bạch Băng Băng. Có chuyện gì? Bạch Băng Băng có vẻ hơi câu thúc, cùng trước mấy ngày sáng sủa, có chút khác biệt, thậm chí trên mặt còn có chút tiều tụy. Nói, ngươi ăn điểm tâm rồi hả? Ta mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất bánh bao lớn, dòng dã 20 cái đâu. Nói xách đi ra một bao lớn bánh bao thịt. Bạch Băng Băng đã liên tục vài ngày sáng sớm đều cho Tả tiểu đa mang cơm. Tả tiểu đa mỗi lần đều sẽ cự tuyệt. Nhưng Bạch Băng Băng rõ ràng chưa từng từ bỏ. Khế mà không thôi ngày thứ hai tiếp tục đưa. Bạch Băng Băng đồng học. Tả tiểu đa nghiêm nghị nói ra. Ta lần nữa trịnh trọng nói một chút. Ta là thật không có khả năng thích ngươi. Bởi vì, ta là đã có vợ người. Có vợ người. Bạch Băng Băng nhìn xem Tả tiểu đa gương mặt non nớt. Mặc dù tâm tình nặng nề, nhưng cũng không nhịn được muốn cười. Ăn đi, ta chính là thuận tiện mang cho ngươi mấy cái bánh bao. Thế nhưng không muốn làm lão bà ngươi a, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa quay người lại, như một làn khói vọt vào phòng trọng lực. Biết về sau cũng đừng mang theo. Nếu như bị lão bà của ta nhìn thấy, ta coi như xong. Bạch Băng Băng tay đứng tại giữa không trung, nhìn xem Tả tiểu đa đi xa bóng lưng, thần sắc dần dần trở nên phức tạp, nàng nắm chắc tay bên trong cái kia túi bánh bao, thật lâu không hề động, nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi về, đi đến một nửa, tiện tay đem cái kia túi bánh bao ném vào ven đường thùng rác, một bộ tâm sự nặng nề đi, một hồi lâu sau đằng sau. Hồ Nhược Vân xuất hiện tại thùng rác bên cạnh, đưa tay đi vào, đem bánh bao ôm đi ra, lập tức liền mang theo bánh bao đi. Đi kiểm tra đo lường một chút những này bánh bao. Hồ Nhược Vân đem bánh bao đưa cho Lý Trường Giang, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Trường Giang có chút không hiểu. Còn cha, người cũng đã tra xét 3-4 ngày. Ta chính là cảm thấy việc này không tầm thường. Cái nào đều lộ ra không thích hợp. Hồ Nhược Vân cau mày. Chỉ mong chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Tốt à, Lý Trường Giang nói. Ta cái này đi, thuận tiện đem trước mấy ngày kiểm tra đo lường báo cáo đều cho ta. Được, giữa, trưa, kiểm tra đo lường báo cáo ra. Lý Trường Giang nói, bánh bao này bên trong không có gì dị thường. Chính là nhiều chút tử dương căn. Ân, tử dương căn chủ yếu công hiệu ở chỗ đền bù tinh hồn nguyên khí. Nếu là thường xuyên dùng ăn, đối với lớn mạnh tinh hồn có nhất định hiệu quả. Tử dương căn, Hồ Nhược Vân cầm thật dày một, chồng kiểm tra đo lường báo cáo. Tất cả đều ở nơi này à? Đúng thế, vậy được, ta cầm đi. Lý Trường Giang nhìn xem thê tử thân ảnh, có chút khó hiểu nói. Nhược Vân, việc này trong mắt của ta, cũng chỉ là người trẻ tuổi thanh xuân nảy mầm. Đối với người khác phái có ấn tượng tốt mà làm ra truy cầu cử động. Người dạng này thảo mộc giai binh, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Hồ Nhược Vân nói khẽ, ta cũng không muốn nghĩ như vậy học sinh của mình. Nhưng ta luôn cảm giác cái này Bạch Băng Băng. Cùng đoạn thời gian trước không giống với lúc trước. Nàng trước đó cố nhiên cũng ưa thích cũng không có việc gì liền hướng Tả Tiểu Đa bên người đụng. Nhưng nàng trước đó cười lên, rất cởi mở, rất đại khí. Thế nhưng là từ vài ngày trước bắt đầu, nụ cười của nàng thay đổi, vẫn như cũ là hướng phía trước đụng, lại không giống trước đó như thế. Chỉ cần có thời gian liền đi qua, ngược lại là phần lớn thời gian đều đang ngẩn người. Thường xuyên lộ ra tâm sự nặng nề. Còn có, chính là, nàng trước đó nhưng từ không có cho Tả Tiểu Đa đưa ăn. Nhưng mấy ngày nay lại là thái độ khác thường. Mỗi ngày sáng sớm đều đưa. Hôm nay bị cự tuyệt. Ngày thứ hai tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang buồn bực nói. Đây không phải rất bình thường à. Yêu đương kỳ tiểu nha đầu. Làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Hồ Nhược Vân thản nhiên nói, ngươi không phải nữ nhân, ngươi không hiểu nữ nhân. Lý Trường Giang nói, ta nhìn vấn đề là Tả Tiểu Đa một lần cũng không ăn. Để tiểu nha đầu kia cảm nhận được thất bại, cho nên mới hết lần này đến lần khác đưa, hy vọng có thể đả động một lần. Vậy tại sao Tả Tiểu Đa không ăn? Hồ Nhược Vân nói, hoặc là Tả Tiểu Đa nhìn ra cái gì đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang cảm giác mình thê tử quả thực là không thể nói lý. Cưỡng từ đoạt lý. Lý Trường Giang, người phải biết một sự kiện. Một cái nữ hài tử nếu là thật sự thích người nào đó, dù là biết rõ không có hy vọng, nhưng trong lòng cũng là tràn đầy yêu. Tại loại này tình yêu phía dưới, nàng sẽ khóc, sẽ ngẩn người, sẽ ước mơ, sẽ mơ màng, càng biết cười. Cũng sẽ không biểu hiện ra chất phác sững sờ có chút cứng ngắc thái độ. Hiểu không? Hồ Nhược Vân cầm kiểm tra đo lường báo cáo đi. Ta sở dĩ cảm giác được không thích hợp. Chỉ tìm ngươi kiểm tra đo lường lại đối ngoại đóng kín. Cũng là bởi vì ta không có nắm chắc. Đây chỉ là trực giác của ta. Mà nữ nhân trực giác, cho tới bây giờ đều là không theo đạo lý nào. Chỉ mong, ta lần này trực giác là sai lầm. Hồ Nhược Vân cầm kiểm tra đo lường báo cáo, thẳng lên tầng cao nhất, lão hiệu trưởng, cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.